Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 71, góc chuyện audio.com, số điện thoại bạn gọi đang bận, xin mời. Đới Tuyết Giao liên tục gọi vài cuộc cho Phó Trạch Văn, nhưng Phó Trạch Văn vẫn luôn đường dây bận, cô tức giận đến muốn mắng người, sớm không bận tối không bận, cố tình lúc này bận. Thời điểm một mực cần giúp đỡ lại tìm không thấy người. Cô còn kiên trì không ngừng gọi điện thoại tìm Phó Trạch Văn vì cô giữ gìn lẽ phải, thế nhưng Trần Tỷ đã không kiên nhẫn, mấy đồng nghiệp bên cạnh vây xem cũng xì xào bàn tán. Được rồi, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, muốn gọi điện thoại thì ra ngoài gọi, tổng biên tập nói rồi, bảo cô đi nhanh lên, thất muốn tôi động thủ à. Trần Tỷ cao lớn thô kệch, tuy rằng làm là công việc văn phòng mềm mại thế nhưng vừa nhìn dáng vẻ liền biết vũ lực chị cũng không thấp, hất một cái bàn cũng không thành vấn đề. Bị khiêu khích 5 lần 7 lượt như thế, Đới Tuyết Giao cũng phát hỏa, cô đi lên phía trước một bước nhìn thẳng Trần Tỷ. Trần Tỷ, tôi đây nhiều năm qua lao tâm lao lực vì tòa soạn như vậy, tư lịch tư cách và sự từng trải, so với nhiều người ở đây đều đã lâu, xưa nay chưa từng làm chuyện bất lợi gì đối với tòa soạn, cũng không có lấy một phân tiền của tòa soạn, nói khai trừ liền khai trừ, có thể cho tôi một lý do không? Tôi không để ý tới chút tiền bồi thường kia, tôi vốn không phải vì tiền mà tới nơi này làm việc, chỉ là xuất phát từ hứng thú mà thôi, chỉ cần tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn, để tay lên ngực tự hỏi một hồi, nhờ tôi mà tòa soạn những năm này chiến được bao nhiêu thuận tiện, có không ít chuyện là tôi giúp mọi người giải quyết, hiện tại các người lại nói cho tôi biết tôi bị khai trừ rồi. Cô ở đây đang nói đùa với tôi sao? Trò đùa này không đáng cười chút nào, hay là tòa soạn muốn đóng cửa? Ông chủ chạy trốn rồi hả? Đệt vẫn còn mạnh mồm lắm, gạch dưới. Cô còn kém không nói rõ ra. Bạn trai tôi là Phó Trạch Văn, anh ấy nhiều năm như vậy cho tòa soạn không ít lợi ích, công việc này của cô cũng là Phó Trạch Văn an bài, các người là anh hùng tâm muốn cùng Phó Trạch Văn đối nghịch à. Ai u, cô liền dẹp đi, không phải là đút lót cửa sau đi vào, nói cứ như là mình có bản lĩnh thực sự vậy, còn tốt nghiệp danh giá, cũng chưa thấy cô làm dự án gì lớn, còn không bằng tiểu sảng mấy nàng tốt nghiệp trường trung cấp đi ra ngoài chạy tin tức ni, cô không phải đều là bạn trai phú hào kia của cô thay cô chống đỡ. Trần Tỷ lưu loát làm mất mặt, cô nói cô thay tòa soạn làm bao nhiêu chuyện, đó là cô tự mình làm ra sao, lúc đó chẳng phải dựa vào người khác, có gì đặc biệt hơn người. Nói xong Trần Tỷ trên dưới đánh giá Đới Tuyết Giao một phen. Không phải tôi khinh thường cô như vậy còn muốn gả vào nhà giàu. Cô có cái gì à, người so với cô xinh đẹp hơn một đám lớn, người ta đối với cô chính là vui đùa một chút, Phó Trạch Văn này kết hôn nhất định phải tìm môn đăng hộ đối, trước còn nói với chúng tôi đính hôn, khoác lác đi. Tôi đã sớm nhìn cô không vừa mắt, bản lĩnh thật sự tôi cũng không thấy được, cả ngày ở trong tòa soạn vênh mặt hất hàm sai khiến, cao quý cho ai xem ni, làm bộ như kiểu rất NB hò hét, kỳ thực cũng chỉ như vậy thôi, chính là xả đại kỳ cáo mượn oai hùm. NB, tự cao, lời này của Trần Tỷ cũng không phải lời vô ích, cô bình thường tuy rằng lấy lòng Đới Tuyết Giao, nhưng thành thực trong lòng vẫn là rất khó chịu, cô rõ ràng chức vị so với Đới Tuyết Giao cao hơn, tuổi cũng so với Đới Tuyết Giao lớn hơn 10 tuổi, là góc chuyện audio.com, cấp nhân vật nguyên lão trong công ty, nhưng Đới Tuyết Giao đối với cô không chút tôn kính nào, có lúc nói chuyện xử sự còn mơ hồ muốn áp cô một đầu, đổi là ai cũng sẽ mất hứng, trước kia là vì bát cơm nhẫn nhịn, còn phải thấp kém, hiện tại rốt cục tìm được cơ hội kia đương nhiên muốn hảo hảo trả bài một phen, lão hổ không phát huy, lại còn coi tôi là con mèo bệnh. Ngực Đới Tuyết Giao phập phồng kịch liệt, cô tức đến nói không nên lời, cô bình thường tự nhận là người xử sự coi như không tệ, xưa nay chưa từng cùng đồng nghiệp cãi nhau, cũng không nghĩ tới sẽ bị nói như vậy, cô đâu nuốt được cơn giận này. Trần Tỷ khả năng nới tới cao hứng, căn bản không dừng lại được. Cô hỏi một chút trong công ty có bao nhiêu người nhìn cô không vừa mắt, khoe khoang cái gì à, bảo cô đi thì đi đi, đừng ở chỗ này xả với tôi, nếu không sắp tan tầm rồi, tôi còn thực sự không có tâm tư đi lãng phí thời gian với cô, liều chết đổ thừa rất tốt sao. Còn không phải vì tiền công tác, vì hứng thú, thực sự là muốn cười tới rụng răng hàm, tôi đây có hứng thú sao, cô bình thường chính là viết chút bản thảo máy móc, lúc nào thấy cô đi ra phỏng vấn qua. Đến giờ liền tan tầm, tòa soạn có lúc bận rộn tới chân không chạm xuống đất, cô cũng chưa bao giờ nói tăng ca giúp đỡ, song thời điểm phát tiền thưởng cô còn bất tài đi so sánh với người khác, cô sờ lương tâm mình một chút đi, tiền này cô cầm tới yên tâm thoải mái sao. Làm nghề này của chúng ta, nào có không tăng ca, thời điểm bận rộn mệt như một con chó còn nhiều không đếm xuể, chính là tổng biên tập so với cô còn chịu khó hơn. Cô vẫn còn ở đây cùng tôi già mồm cãi láo, còn hứng thú cái gì, nếu như mọi người trong tòa soạn cũng giống như cô mang theo cái gọi là hứng thú đi làm, tòa soạn của chúng ta còn có thể tốt hay không? Làm tin tức chính là phải liều mạng. Lời này của Trần thì thật sự là nói tới trong tâm khảm mọi người đi, làm nghề này có đôi khi quả thật muốn liều mạng, liền nói đới Tuyết Giao chướng mắt nhóm tiểu phóng viên ban giải trí kia đi, là thật đặc biệt liều mạng, vì một tin tức có thể liền một hai tuần ở trong xe chỉ vì lấy một tin tức độc quyền kình bạo, mà đới Tuyết Giao đi làm liền giống như mấy tiểu muội hay làm chân chạy vặt trong công ty, hoàn toàn là theo kiểu nhiệm vụ, này còn chưa tính thái độ làm việc cá nhân không giống nhau thế nhưng báo cáo cô cầm được so với đại bộ phận người trong tòa soạn lại nhiều hơn, rõ ràng phi thường không cố gắng. Có điều mọi người rất rõ ràng, này chính là có lực lượng hậu trường, xã hội này chính là như vậy, nói đến khó nghe một chút, hậu trường cũng là một bộ phận thực lực người ta mệnh tốt còn có thể có biện pháp gì. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nhưng cục diện hiện tại đới Tuyết Giao hiển nhiên không thể đem đạo lý này lấy ra làm lý do phản bác, vậy thì đẳng cấp quá không hơn rồi. Cô ta muốn phản bác chút gì đó, nhưng vừa mới mở miệng điện thoại di động của cô liền vang lên, đới Tuyết Giao trong lòng vui vẻ, cô đoán là Phó Trạch Văn gọi lại điện thoại cho cô trước đó gọi liên tiếp vài cuộc, Phó Trạch Văn nhìn thấy nhất định sẽ gọi lại cho cô. Ở tòa soạn công tác lâu như vậy cô nhưng cho tới bây giờ chưa từng hướng Phó Trạch Văn oán giận cái gì, đây là công việc Phó Trạch Văn an bài cho cô vẫn phi thường nhu thuận đi làm, cũng chưa bao giờ gây sự, nhưng hôm nay thật là không thể nhịn được nữa, nhịn nữa cô chính là ninja rùa. Góc chuyện audio.com, rồi, thật sự cho rằng cô thích làm công việc rách nát này à, vốn là muốn trước khi kết hôn từ chức, sau đó hoặc là ở phó gia làm trọn vẹn chức bà chủ, hoặc là tới phó thị làm, đâu còn có thể lẫn vào cái tòa soạn nho nhỏ này à. Nhưng coi như là thật sự không làm, đó cũng là đới Tuyết Giao cô tự mình không muốn làm nữa, đâu có thể là bị khai trừ, cô đâu phải người tùy tiện bắt nạt như vậy à. Tôi khoác lác, chuyện kết hôn lớn như vậy có thể khoác lác, lão thái bà cô là ăn miếng não tàn đi. Bất quá nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại đới Tuyết Giao thất vọng rồi, vậy mà không phải Phó Trạch Văn, là mẹ cô Lý Tú Vân, đới Tuyết Giao kỳ quái, lúc này gọi điện thoại làm gì à? Sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tỷ một cái liền nhận điện thoại. Mẹ, lúc này có chuyện gì sao, con hiện tại đang bận rộn ni, có chuyện gì đợi sau rồi nói. Lý Tú Vân đầu bên kia điện thoại có lẽ không đợi được sau đó nói, bà đều vội muốn chết. Giao Giao, trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Đới Tuyết Giao nhíu mày. Làm sao vậy, vừa mới có luật sư tới nhà chúng ta, nói nhà chúng ta lúc đó phá sỡ tài liệu đệ trình không đúng, dẫn đến tính toán sai giá trị bất động sản, nếu như còn muốn ở nhà hiện tại, chúng ta phải thêm tiền, bằng không liền thu hồi nhà, còn có tiền bồi thường lúc trước, nói là số tiền cũng không đúng, muốn chúng ta trả lại nhi. Lý Tú Vân đều vội muốn chết, bà ở mới ở trường học đi làm, sau đó liền nhận được một số điện thoại xa lạ cùng bà bàn bạc việc phá sỡ mấy năm trước mà trước lúc này đới Tú Vân cũng vừa hay nhận được một cuộc điện thoại như vậy. Hai người cuống lên, đều cảm giác chuyện này không có khả năng a. Lúc trước phá dỡ đúng là động chút tay chân, nhưng đất đai sở hữu này thương lượng chính là phó gia a, là đặc biệt cửa sau cấp nhà cho bọn họ a, chủ nhà người ta đều đồng ý, đâu có thể tính là bọn họ lừa gạt ni. Mẹ đừng vội, mọi người đoán chừng là bị lừa, giấy tờ bất động sản thẻ tiết kiệm ngân hàng gì đó để đấy, không nên tùy tiện đưa cho người khác. Đới Tuyết Giao nghe chuyện như thế phản ứng đầu tiên chính là gặp tên lừa đảo, cô ngược lại không gấp, chuyện nhà ở mọi người rõ ràng trong lòng, nhà cô trước đây hoàn toàn là làm theo quy trình bình thường, là phó thị tự mình cho phương tiện. Vì thế nhất định là gặp phải lừa đảo, hiện tại lừa đảo thật càn rỡ, lá gan thật là lớn, này cũng có thể lừa, may là nhà cô biết nội tình, không thì thật là có khả năng bị lừa. Nhưng cha con gọi điện cho Phó Trạch Văn đều đường dây bận, luật sư vừa nãy kia nói phải ngay mặt cùng nhà chúng ta đàm luận, hiện tại đều đến nhà rồi, chứng minh đưa ra đều có, liền một mực chắc chắn quy trình lúc trước của chúng ta không hợp pháp, bảo chúng đều đem phun ra, bằng không liền lên tòa án. Hơn nữa luật sư này nói hắn chính là luật sư của Phó Thị, là công ty phái hắn tới, hắn còn đưa chứng minh công tác. Lý Tú Vân gấp đến độ sắp khóc, thật muốn đem chênh lệch lớn thêm ra này mang ra trả lại. Ý là mang cái số tiền đền bù kia ra trả lại. Phải biết nhà phá dỡ bổ sung lúc trước là nơi gần ngoại thành, hoàn cảnh cùng giao thông đều không tốt, chủ yếu nhất là nhà không tốt cùng với nhà bọn họ hiện tại ở kém không phải một chút, gần 2, 3 triệu đi, ở A Thị này căn bản không hiếm lạ. Sau đó chính là khoản phá dỡ, lúc đó Phó Thị cho không ít tiền, đới ra lại xài không ít, bình thường xài tiền như nước còn mua 2 chiếc. Góc chuyện audio.com xe, Lý Tú Vân cùng đới Tu Văn còn mua bảo hiểm, bởi vì biết con gái về sau gả vào nhà giàu sẽ không thiếu tiền, cho nên người một nhà tiêu tiền đặc biệt không sót. Hiện tại bảo bọn họ đem tiền trả lại, trừ phi bán xe. Khả năng còn chưa đủ, cha mẹ mình đều là phần tử trí thức cao cấp làm giáo viên, một trong đó là giảng viên đại học, như thế nào hồ đồ như vậy a? Đới Tuyết Giao có chút không kiên nhẫn. Mẹ, mẹ đừng nghe tên lừa đảo kia nói bậy, phòng ở xem như Trạch Văn tặng chúng ta, sao có thể đột nhiên nói phải trả lại, Trạch Văn hiện tại chắc đang bận, vì thế không thể gọi điện thoại, con vừa cũng tìm tới anh ấy, đang bận, hai người đuổi tên lừa đảo kia ra ngoài, hắn không đi liền báo cảnh sát. Người khác nói gì hai người sẽ tin a, hai người không nên để hắn tới cửa. Lý Tú Vân chần chờ nói, Giao Giao a, con hãy thành thật nói với mẹ, con không phải là cùng Trạch Văn cãi nhau a. Bà lúc đó nghe được Phó Thị muốn thu hồi phúc lợi phá dỡ thêm ra, điều đầu tiên nghĩ tới chính là vấn đề tình cảm của con gái, nếu như tình cảm của con gái và Phó Trạch Văn tan vỡ, Phó Thị làm như vậy là có khả năng, cho nên bà mới gấp gáp như vậy, nhưng bà cũng chưa có nghe con gái nói qua chuyện liên quan, chỉ là hoài nghi. Không có chuyện đấy, mẹ nghĩ hơi nhiều rồi. Đới Tuyết Giao có chút chột dạ, cô trước kia xác thực cùng Phó Trạch Văn làm căng, thế nhưng cô có lợi thế là có con tâm trách nhiệm cùng cảm giác áy náy tăng cao. Phó Trạch Văn qua không bao lâu nhất định sẽ quay đầu lại, cô không vội, đính hôn nhất định sẽ đúng hạn cử hành, đến thời điểm cũng sẽ đến tòa soạn này làm mù mắt chó của mấy người não tàn ở đây. Nếu như đây không phải lừa đảo, còn đây đoán việc này Phó Trạch Văn không biết, là người khác của Phó Thị làm, mẹ cũng biết, Phó Thị lớn như vậy, Trạch Văn nhưng thế nào có thể chuyện gì cũng đều tự mình phụ trách, khả năng người điều tra hồ sơ phụ trách mảng này trong công ty phát hiện phá dỡ nhà chúng ta có vấn đề nên mới để luật sư đến, không có việc lớn gì, đợi con nói với Trạch Văn một tiếng là được. Nghe được con gái cùng Phó Trạch Văn trước mắt không có vấn đề, Lý Tú Vân an tâm, chỉ cần con gái bên này không thành vấn đề, những chuyện khác cũng không phải là vấn đề. Vậy được, vậy mẹ cúp điện thoại trước, con sau đó cùng Trạch Văn nói chuyện này một chút, thực sự là suýt chút nữa hại mẹ bệnh tim đều phát ra, con quay đầu lại cần phải hảo hảo cùng Trạch Văn nói một chút, hảo hảo giáo huấn muốn nhân viên không rõ kia. Con biết rồi mẹ, con sau đó cùng Trạch Văn nói. Trò khôi hài của Đới Gia, người đứng ở bên cạnh cũng nghe không hiểu, có điều Trần thì biết chút nội tình, cô lúc trước sau khi liên hệ một chút liền hiểu được, sau đó cười lạnh nói. Ha ha, tôi vừa mới nói cái gì, Phó Trạch Văn người ta đối với cô chính là vui đùa một chút, hiện tại người ta chơi chán, công tác an bài cho cô thu hồi, nhà ở cùng tiền cho cô cũng muốn thu hồi, tuy nói nam nhân làm vậy có chút keo kiệt, bất quá này vốn không phải của cô, người ta thu hồi cũng không có gì đáng trách, tôi còn có thể lý giải. Còn theo chúng tôi ra vẻ, chia tay thì chia tay, cũng không có cái gì mà ngượng ngùng nói, còn mặt dày nói muốn đính hôn, cũng không xem nhà cô cái đạo đức gì, quả thực cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sớm thu dọn đồ đạc một chút rồi cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, tôi là muốn tốt cho cô, miễn cho cô về sau càng khó coi. Trần Tỷ phất tay một cái đuổi. Góc chuyện audio.com. Người, đúng lúc này điện thoại của Đới Tuyết Giao lại reo, lúc này nhưng là điện thoại của Phó Trạch Văn, Đới Tuyết Giao nhìn thấy tên Phó Trạch Văn mắt sáng lên, tôi đã nói rồi, tôi gọi điện thoại nhiều như vậy, Trạch Văn khẳng định sẽ gọi lại. Uy Trạch Văn, Đới Tuyết Giao một bên vô cùng phấn khởi nhận điện thoại một bên dùng ánh mắt khinh bỉ quét về phía Trần Tỷ, hai chữ Trạch Văn nói tới đặc biệt lớn, nói đúng là cho Trần Tỷ cùng các đồng nghiệp ở đây nghe. Tôi cùng Phó Trạch Văn tình cảm rất tốt, các ngươi muốn chê giễu có thể nghỉ ngơi một chút. Phó Trạch Văn đầu dây điện thoại bên kia lời thừa thãi gì cũng không nói, đổ ập xuống liền hỏi. Tôi hỏi cô khi đó chuyện mang thai là thật sao? Đới Tuyết Giao cả kinh, không thể nào, lẽ nào Phó Trạch Văn bắt đầu hoài nghi? Hẳn là sẽ không đi, báo cáo lúc trước của bệnh viện là cha cho người làm cho, đặc biệt tin cậy, nói tuyệt đối sẽ không gặp vấn đề, hơn nữa cũng đã nhiều năm như vậy, Phó Trạch Văn nếu như thật sự muốn điều tra lúc trước liền điều tra, đâu sẽ chờ tới bây giờ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Đới Tuyết Giao lại có sức lực. Làm sao vậy đột nhiên hỏi cái này, cô liền trả lời có đúng không, ngữ khí Phó Trạch Văn thật sự không tốt. Đương nhiên là đúng, ban đầu anh tận mắt nhìn, em lừa anh làm cái gì, em nói loại nói dối này với anh, danh tiếng của em có lợi ích gì. Đới Tuyết Giao ủy khuất, anh có lương tâm hay không, đột nhiên hỏi cái này có ý gì, anh không biết em lúc đó có biết bao thống khổ sao. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó thanh âm lạnh như băng Phó Trạch Văn thanh âm lạnh như băng từ đầu kia truyền tới. Tôi không biết cô thống khổ hay không, tôi chỉ biết cô tại sao phải đem một đứa nhỏ không phải của tôi nói thành của tôi. Cô nói cô mang thai, cô nói cô sảy thai, tôi tin cô, nhưng coi như thật sự mang thai sảy thai, đứa bé kia cũng không phải của tôi. Cô lừa tôi 6 năm, tìm Đới Tuyết Giao đều suýt nữa ngừng đập, cô sợ đến đều không dám nói, sao có thể, Phó Trạch Văn sao có thể biết cô nói dối. Cách chương.